tiếp. Huấn luyện tâm linh là một hình thái giáo dục cao thượng nhất, hỏi nhiều điều kiện, nhận định từng câu, tu hành đấy. Một hình thái giáo dục cao thượng nhất trong cái đoàn thể nhà binh, thì người ta giáo dục, người ta huấn luyện cho mỗi một con người thành một binh sĩ thật giỏi. Thế trong mỗi cái trường học thì người ta huấn luyện giáo dục mỗi một học sinh thành một con người đây gọi là có giáo dục, có học vấn. Thế thì mỗi một đoàn thể thì có một sự huấn luyện. Như các vị bây giờ học về y khoa thì người ta huấn luyện cho các vị học giỏi để mà biết cách chữa bệnh cho mọi người. Thế nghề nào cũng phải có cái sự huấn luyện, có ông thầy để huấn luyện chỉ dạy cho học trò. Cho đến nghề thợ mộc, thợ nề, thợ rèn cũng phải có ông thầy để chỉ dạy cho học trò. Cái người học trò phải được huấn luyện, được dạy dỗ, được tu sửa, được chỉ. Thế thì phải huấn luyện. Cho nên nghề, cái trong tất cả mọi nghề, cái việc mà đều cần cái sự huấn luyện, sự giáo dục. Thì theo như ở đây, trong tất cả các sự huấn luyện ấy, chỉ có cái huấn luyện tu hành ấy, tu tâm ấy, là cao thượng nhất. Tại làm sao? Như nhà binh thì để ra làm những các ông binh sĩ lớn. Thế các vị học về chánh trị để ra làm tổng thống, ra làm thừa tướng, là cái gì? Thủ tướng. Thế đấy, thế mỗi một đoàn thể đều có cái sự huấn luyện để ra mà có một cái kết quả lợi ích. Thì theo như lời Ngài ở đây, trong tất cả các đoàn thể ấy thì cái sự tu hành ấy là cao thượng nhất. Thì cô chỉ cho tôi cái chỗ cao thượng ấy. Tu hành tức là sửa cái tâm, khiến cho nó không tham, nó không giận, nó không có ích kỷ, không xảo trá. Thì như thế gọi là tu hành. Còn các đoàn thể khác thì người ta chỉ, ví dụ như đoàn thể nhà binh thì người ta dạy cho bắn giỏi, biết cách dàn quân nghiêm chỉnh trong những kỷ luật. Thế còn dạy về chánh trị thì người ta dạy về cái tài đảng để khai mở được cả một quốc gia, thống lãnh cả một quốc gia. Thế nhưng các nơi, các cái phương cách giáo dục kia đó, là chỉ để khai mở cái tài, cái trí thôi. Còn huấn luyện về tu hành ấy, thì lại chỉ chuyên về cái gì? Cái tuệ với lại cái đức. Lo cho làm sao đừng tham, đừng giận, mà tập những từ bi hỷ xả, lục độ vạn hạnh, các sự tốt đẹp cho thế gian. Thế bởi vì huấn luyện của sự tu hành là chỉ lo sửa cái tâm, mà bây giờ nhất thiết duy tâm tạo, thì cái việc lo tu tâm ấy, nó là gốc của tất cả mọi việc. Đấy, nhất thiết đã duy tâm tạo thì có phải cái việc tu tâm mới là cái cần nhất không? Cho nên nếu mà mình tu tâm, cái tâm của mình nó chuyển biến là tâm hiền, tâm thánh, thì cảnh giới hiền thánh sẽ hiện tiền. Thế cho nên cái việc tu hành ấy gọi là cao thượng nhất, bởi vì tốt đẹp nhất chẳng những cho bản thân mình được bình an, mà khắp cả muôn loài đều được ân chiêm công đức. Cái này là cái kết quả nhất. Chứ còn làm quan lớn, làm binh sĩ giỏi, làm nhà chính trị tài ba thì cũng chỉ đến khi nhắm mắt tắt hơi là hết chuyện. Thế mà nếu trong khi thực hiện cái tài hoa của mình mà lại có những cái điều thất đức thì sau này còn chịu ảnh hưởng trầm trọng. Chỉ có cái việc huấn luyện cái tâm, lọc bỏ hết cái sự mê lầm mà trở về với thánh thiện thì cái con đường này chỉ có tốt đẹp mà thôi. Thế cho nên đây đại sư ngài gọi cái tu hành ấy là một cái phương pháp giáo dục cao thượng nhất trong các phương pháp giáo dục của thế gian. Thế cho nên bởi vì là một việc cao thượng nhất mà cái tâm ấy thì nó lại không hình không tướng, cho nên cái việc luyện tâm phải đòi hỏi nhiều điều kiện. Thí dụ những điều kiện nào nhỉ? Phải nhẫn nhục này, phải kiên tâm này, phải như là Minh Chí vừa nói, phải bớt cái léo xéo đi, nói nhiều là không được. Tại sao thế? Nên các cụ đã nói đa ngôn đa quá, lắm lời thì lắm lỗi lầm, nói nhiều thì có nhiều cái lỗi lầm. Cái người ít nói người ta ít lỗi, ít tội. Đấy, cho nên đòi hỏi nhiều điều kiện. Được theo đuổi với một chuyên cần tận tình. Thế nào là theo đuổi? Phải được theo đuổi. Theo đuổi cái gì nhỉ? Cái người mà chuyên môn đuổi cái vọng tâm ấy, tên cái việc làm ấy tên là gì? Gọi là tu hành có phải không? Thì đang nói về cái vấn đề tu hành là cái việc cao thượng nhất. Thế mẹ đang nói về cái việc ấy không? Thế thì bây giờ đang nói về cái việc ấy thì theo đuổi là theo đuổi cái việc tu hành đó. Phải được theo đuổi nghĩa là phải tiến về cái con đường tu hành đó, phải theo đuổi cái việc tu hành của mình, theo đuổi với một chuyên cần tận tình. Nghĩa là gì? Thế nào nghĩa là chuyên mà thế nào nghĩa là cần? Bây giờ đang ở trong chùa tu hành đây thì phải theo đuổi cái sự tu hành của mình một cách chuyên và cần. Niệm Phật thì khéo mà lại chỉ niệm ở đầu môi đầu lưỡi thì không gọi là tu hành. Đây đang nói chuyện tu và hành. Tu là cái gì mà hành là cái gì? Tu là sửa những cái sai của mình đi, nghĩa là đừng có sân nữa, đừng có cãi vã nhau nữa, đấy, đừng có những cái bực bội nữa, đó là gọi là tu. Thế còn hành thì nhẫn nhục. Đã tu là sửa những cái xấu, hành ấy là thực hiện những tốt. Tu hành mình phải theo đuổi cái việc tu hành của mình một cách chuyên và cần. Vậy thế nào là chuyên, thế nào là cần? Thế bây giờ cái chữ chuyên với chữ cần cũng thế. Thế nào là chuyên, thế nào là cần? Thế vậy thì bây giờ chữ tu đã biết là tu nghĩa là sửa những các cái sai quấy, những cái lầu bầu, những cái lèm bèm, mình sửa đi. Rồi hành nghĩa là mình thực hiện những cái tốt đẹp, cũng lúc nào cái mặt mũi cũng tươi tỉnh vui vẻ như gương mặt Phật ở trên bàn thờ đó. Đấy, thế thì mình tu và mình hành. Hiểu rồi cái gì? Thế bây giờ chuyên tu hành là làm gì? Chuyên làm bếp nghĩa là chuyên nấu ăn, hiểu ngay. Tu hành là làm gì thì không biết, có một việc ấy thôi. Đấy, bây giờ mình chuyên có một việc ấy thôi, cũng như cái người chuyên làm bếp là ta chỉ có một việc nấu ăn, ta không xam những việc khác. Còn mình bây giờ chuyên tu hành nghĩa là chuyên tu, nghĩa là cả ngày chỉ đăm đăm có một việc, ta đừng lầu bầu, ta đừng lèm bèm, ta đừng tranh cãi, phải không? Đấy, thế gọi là chuyên tu. Còn chuyên hành ấy là cứ tập lúc nào gương mặt cũng tươi tỉnh, bất chiết như Đức Phật đứng ở trên tòa sen đó. Thì những cái gì mà Phật Tổ làm, mình bất chiết mình làm. Những cái gì mà Phật Tổ đã dạy đừng làm thì mình vâng lời, mình không làm. Thế từ sáng đến tối mình chỉ có một phận sự ấy thôi, không lo việc khác nữa. Thì cái người ấy gọi là chuyên tu hành. Thế lại còn cần nữa, nghĩa là chăm chỉ. Cần, cái cô ấy cần mẫn, tức là cô ấy chăm chỉ cái việc ấy, không có lơ đễnh trong sự việc của mình. nghĩa là chăm chỉ để giữ gìn cái tâm cho nó đừng có lờn bèn, đừng có lầu bầu, mà nó vui vẻ, khoan dung, tha thứ. Đấy, thế thì mình chuyên có một việc ấy thôi, lấy cái việc ấy làm sự nghiệp của mình, đó là chuyên. Rồi mình lại chăm chỉ cái việc ấy, không lúc nào sao nhãng. Thế như thế gọi là tu hành chuyên cần. Cái việc tu hành này chúng ta phải chuyên cần. Mà chuyên cần ấy không phải chuyên cần thường, không phải chuyên cần hời hợt, mà phải tận tình cơ. Thì bây giờ là thế nào nhỉ? Hãy hết tâm hồn vào việc này, chứ không phải tại có ni sư mà tôi phải chuyên, không phải tại tôi sợ ni sư phạt mà tôi phải cần. Mà chuyên cần đây là từ đáy lòng, tôi thấy cái việc này là việc thiết yếu, lợi ích cho tôi, cho nên từ đáy lòng tôi tu. Dù có ni sư hay không có ni sư, tôi cũng vẫn chuyên tu hành, chuyên niệm Phật, chăm chỉ niệm Phật. Đó. Thế cho nên gọi là tận tình. Đó, như thế. Và lại phải tu hành với có hệ thống. Thế nào là tu hành có hệ thống nữa? Không phải là làm lộn tung phèo, làm lung tung, làm bừa bãi, mà phải có hệ thống, có quy củ, có chương trình, có đường lối, chứ không phải là tu bừa bãi được. Vậy thế nào gọi là chúng ta tu có hệ thống, mà thế nào gọi là tu không có hệ thống? Bây giờ ở trong chùa phải học luật. Điểm trước hết là phải học luật, rồi lại phải sống đúng như trong giới luật của Phật dạy, rồi có kiểm điểm. Nếu mà không vào đúng kỷ luật thì có biện pháp bị phạt. Như thế là có hệ thống, tức là có chương trình, có đường lối, chứ không phải là cứ nhắm mắt tu chàn đi, rồi cứ nói tôi tu tâm mà chả biết cái tâm của mình ở đâu. Còn đằng này nhà Phật ấy, thì cái tu hành nó phải có hệ thống. Bắt đầu tập cái ngũ giới, giữ được ngũ giới rồi thọ đến bát quan trai. Được bát quan trai rồi khi ấy mới bắt đầu chọn đời thọ giới sa di. Học cho được, thuộc, hiểu được nghĩa, đã cả phần tánh, phần tướng, mười giới sa di ni. Đấy. Thế rồi trong chùa có cô chi chúng để kiểm soát cái hành vi cử chỉ của mình, rồi có cô chi sự để kiểm soát cái nền nếp trong lúc mình chấp tác, nghĩa là trong cái lúc làm việc hành động. Thế rồi có cô giáo để kiểm soát cái học vấn, rồi có ni sư để chỉnh đốn cái việc tu hành. Anh mỗi mỗi như thế đều có đường lối thì gọi là tu có hệ thống. Còn bừa bãi cứ nói tôi tu tâm mà chả biết tâm nó đứng đâu, mà cũng chả biết tu là tu cái gì, làm việc gì, thì như thế là cái người bừa bãi. Mà đã bừa bãi lộn xộn ấy, thì không có thể thành công được. Làm một cái nghề thợ nề, làm một cái nghề thợ mộc, người ta cũng phải có ông thầy uốn nắn cho từng tí thì sau này mới thành người thợ đứng đắn được. Huống chi là đằng này tu hành luyện cái tâm, mà cái tâm nó lại không hình không tướng. Thế cho nên nếu mà không có hệ thống thì cái việc tu nó lộn xộn thì nó sẽ không thể có kết quả được. Đây ngài nhé, cái việc tu hành này chúng ta phải theo đuổi. Điểm thứ nhất là phải chuyên. Đấy, chúng ta phải vào ở trong chùa chuyên lo có một việc tu hành thôi, không có làm ruộng, không có dệt cởi, không có buôn bán, không cho đến nỗi mà những cái bổn phận đối với cha mẹ họ hàng. Đó, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, cũng phải tạm để đấy đã. Vào trong chùa cắt đứt hết cả mọi ràng buộc. thì mới chuyên được. Rồi xã hội kia, bao nhiêu người đói, bao nhiêu người nghèo, bao nhiêu đứa trẻ bồ côi không có bàn tay ủ ấp, bao nhiêu những bà già không có người nâng giúp đỡ bước đi miếng ăn. Trong xã hội biết bao nhiêu cần thiếu, mà chúng ta có hai bàn tay, chúng ta đành khép lại đi vào chùa, nhẫn tâm ngồi một chỗ để chuyên tu hành. Chứ nếu mà xam nhiều việc sợ làm không nổi. Cho nên Đức Phật Ngài phải khiến gia đình chúng ta phải từ việc. Cái nợ xã hội chúng ta thử nghĩ xem, một cái đinh guốc chúng ta đóng guốc, một cái đinh ấy đòi hỏi bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu vất vả từ người thợ mỏ, từ người thợ rèn, bao nhiêu công lao ở một cái đinh guốc thôi chúng ta mới có để mà dùng. Thế thì huống chi còn áo mặc, còn cơm ăn. Hàng ngày chúng ta ngồi thọ dụng mồ hôi vất vả của cả một xã hội. Mà đấy, Phật bảo hãy để đấy, hãy cam tâm, hãy về vào trong chùa để chuyên tu hành. Chứ nếu mà tạp làm các công việc thì cái việc tu không nổi. Thế thì biết rằng cái việc tu hành là cái việc nó đòi hỏi những các điều kiện như thế đấy. Cho nên phải chuyên. Thế mà rồi vào chùa rồi lại cứ mãi đi cãi nhau, mãi hằn học người này, mãi hằn học người kia, mà quên luôn cái tâm của mình, không lo luyện, không lo tu, thì chúng ta thật là những người coi như là sống ngược. Tuyên bố với mọi người là tôi chuyên tu, đến nỗi gia đình xã hội cái mối nợ nặng nề mà cũng vứt đấy mặc để vào chùa để chuyên tu ấy. Vậy mà do đến khi vào chùa ấy, thì lại quên cái việc chuyên này, cứ đem tâm đi làm những việc hão huyền vô tích sự, hằn học người này, giận dỗi người kia. Thế đấy, cho nên đây tổ mới phải nhắc chúng ta và nhớ cái chữ chuyên, nghĩa là chỉ làm một việc tu hành thôi, việc gì cũng rũ sạch bỏ đấy, hãy lo sửa luyện cái tâm mình. Thế thì gọi là chuyên. Và cần nghĩa là chăm chỉ đấy. Sớm khuya mở mắt nhớ đấy, để ý đến cái tâm mình, đừng cho nó nghĩ bệnh. Thế rồi buổi tối trước khi đi ngủ kiểm soát lại một ngày hôm nay, cái tâm của mình nó có sai quấy chỗ nào không. Thế là cần hàng ngày suốt ngày ngó lại cái tâm của mình, không cho nó khởi những tham những giận mà hàng phục. Như thế gọi là cần. Thế là phải chuyên, phải cần. Mà cái việc này phải tận tình, nghĩa là từ đáy lòng biết đây là cái việc nếu mình muốn khỏi khổ ấy, thì phải như thế, muốn thoát khổ thì phải thế. Còn nếu mà còn để nuôi những con rắn, những con heo, những con gà thì cái khổ không bao giờ thoát được. Từ đáy lòng tận tình, một lo mà đuổi những cái con rắn, con gà, con heo ra khỏi cái tâm mình. Cho nên cái việc này mình thật tình làm với tất cả tâm hồn, chứ không phải là vì nể người này, vì sợ người kia mà mình ở trong kỷ luật. Đây là để cứu mình thoát khỏi cái hố sâu của sự đọa lạc. Cho nên theo đuổi chuyên, cần, tận tình và phải có hệ thống. Có hệ thống tức là có phương pháp khoa học, có đường, có lối, biết cái việc tiến thoái nó phải có đầu đuôi, phải có trí tuệ, có sáng suốt. Trong cái việc này có thầy, có bạn, có giới, có luật,